phải quỳ quân hoàn hảo tốt, quân chính là nội thương phát tác mà thôi. Bọn họ không phải nói quân không có việc gì sao? Hiện tại vì sao phải quỳ? Không, không, a, Ngạo Quân lại kêu rên một tiếng, huyết mạch toàn than đảo lưu, đau đến hoàn toàn mất lý trí, một tay gắt gào bắt lấy cánh tay Cần Hiên, thật sâu nắm tay hắn khiến chảy máu tất. Cả đều nhiễm máu, có của Cần Hiên, của Ngạo Quân. Quân, nàng làm sao vậy? Nàng nói cho ta, biết, đừng dọa ta được không? Quân, Cần Hiên huy khởi ống tay áo, bên, lau máu trên miệng Ngạo Quân không ngừng trào ra cùng cái trán chảy mồ. Hồi, bên khàn khàn thanh nức nở nói, hốc mắt đỏ hồng. Nhưng trả lời hắn vẫn như cũ là rên gì. Thống khổ của Ngạo Quân cũng đã không hề giống vừa rồi kịch liệt, bởi vì nàng đã mất lực, hô hấp đã sắp mất. Vương gia, môn chủ sợ là, muốn đi, Thánh Tranh khẽ nâng đầu lên, nghẹn ngào nói. Đến giờ khắc này, không còn cần gạt vương gia nữa, có lẽ nên làm cho vương gia có chuẩn. Bị tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng bọn hắn là bất lực, môn chủ đã hết sức, nói bậy bạ gì đó. Không được rủ quân, Cần Hiên nâng lên đôi mắt đỏ bừng, thân mình run rẩy giống giận một. Tiếng y bào vung lên, Thánh Tranh lập tức đụng vào một bên tường, theo. Khóe miệng tràn ra máu tươi, Cần Hiên cúi đầu thâm tình nhìn Ngạo Quân, khóe miệng khinh câu cười giống như tự nói. Quân, quân tối hôm qua đã đáp ứng làm vương phi bổn vương, đáp ứng cùng bổn vương dạo chơi. Thiên hạ quân là người giữ chữ tín, nàng sẽ không nuốt lời, quân sẽ không nuối lời, sẽ không, quân, nàng nói có phải hay không? Cần Hiên thì thào tự nói, làm cho đám người Thánh Tranh khóc càng lớn, vương gia có phải hay không chịu không? Nổi đả kích này, điên rồi. Hắn giờ phút này quá mức bình tĩnh đến mức làm bọn họ sợ, bọn họ tình nguyện nhìn hắn nổi giận giống vừa. Rồi, tình nguyện hắn đánh bọn họ cũng tốt hơn giống như bây giờ. Ông, trời rất tàn nhẫn, người như thế, trời đất tạo một đôi như thế, vì cái. Góc chuyện audio.com, gì nhất định chia lìa bọn họ đâu? Vì cái gì, làm sao vậy, quân, quân làm sao vậy? Ngạo Tuyết nghe được động tĩnh lập tức chạy tới, bị một màn trước mắt. Hoàn toàn cấp dọa ngây người, mạnh vọt đến bên giường hét lớn, nhìn đến. Ngạo Quân thống khổ không chịu nổi, cảm thấy tâm trầm xuống, dần dâng lên một cỗ bất an. Chính Hiên cùng Gia Luật Ưng chạy lại đây, hai người đều vọt tới bên giường, Chính Hiên đứng sau Ngạo Tuyết nhíu. Chặt mày nhìn quân trong lòng Cần Hiên, Âu Dương Cần Hiên, quân tại sao có thể như vậy? Gia Luật Ưng run run lớn tiếng hỏi, trong đôi mắt tà khí thật sâu bất an cùng thống khổ, nhưng Cần Hiên như là không có nghe thấy. Lời nói bọn họ gắt gao ôm Ngạo Quân, tựa hồ như vậy có thể làm Ngạo Quân bớt thống khổ, nhếch môi cắn ra máu, vẫn như cũ nói nhỏ gì đó. Quân rốt cuộc làm sao vậy? Ngạo Tuyết cuối cùng nhìn không được hét lớn, cầm tay Hoàng Anh giận dữ hét. Hoàng Anh ngươi nói a, quân rốt cuộc như thế nào hội đột nhiên như vậy? Vì, cái gì giống như, ngươi là nữ thần y vì cái gì lại khoanh tay đứng? Nhìn, nói, Hoàng thượng ô ô, môn chủ nàng. Ta cứu không được, ta cái gì đều làm không được. Ô ô ta, chỉ có thể nhìn, môn chủ nhận hết tra tấn rời đi. Ô ô, Hoàng Anh bên khóc lớn bên nói, nàng hận chết chính mình. Cái gì rời đi, không, không, quân nàng. Ngày hôm qua hoàn hảo, còn theo ta đùa giỡn, sẽ không. Ngạo, Tuyết mạnh đem Hoàng Anh đẩy ra, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng bên. Giường nắm chặt tay Ngạo Quân đã mất lư xê buông xuống, bên lẩm bẩm nói. Làm như vậy liền có thể cho chính mình hy vọng. Nhưng là tay Ngạo Quân lạnh băng lại như một chậu nước lạnh tiêu diệt hy vọng của nàng. Tay Quân tuy rằng lạnh như băng lại chưa từng giống giờ phút này hoàn. Toàn giống như không có nhiệt độ cơ thể, không, Quân, không Quân, nàng đã nói chúng ta, vẫn là bằng hữu, chẳng lẽ nàng gạt ta sao? Nàng muốn lấy phương thức này trừng phạt ta gây tổn thương nàng sao? Ta van cầu nàng đứng lấy phương thức này trừng phạt ta, nàng có thể giết ta, có thể thật sâu tổn thương ta, nhưng mời nàng không cần lấy phương thức tàn nhẫn trừng phạt ta được không, Quân? Gia Luật Ưng mạnh quỳ rạp xuống, đối Ngạo Quân cúi đầu. Run run khẩn cầu, tâm vừa mới sống lại giờ lại đau đến tê liệt. Ngạo Quân bây giờ có thể nghe được Cần Hiên, Tuyết cùng Gia Luật Ưng bi thống, khóc đê tâm liệt phế, nàng rất muốn đứng lên an ủi bọn họ nhưng nàng đã không còn lực, thân thể nàng còn đang chịu thống khổ thật lớn, lại chỉ có thể thấp giọng rên rỉ. Quân thượng cùng bầu trời hạ cùng hoàng. Tuyền, nàng phải đợi ta Nga, không cần lại bỏ ta một mình. Cần Hiên đột nhiên triển khai một cái cười ôn nhu, nhẹ giống bên tai Ngạo Quân nói. Không, Cần Hiên, không cần. Ngạo Quân muốn hô to ra, lại căn bản là vô lực, thần trí đang tan rã.

Thải Liên, vì môn chủ tìm phương pháp giải độc nhiều lần tự mình đi chỗ hiểm, vì thất Thải Liên ngay cả mệnh cũng không cần. Tranh, còn tìm không được phương pháp, giải độc sao, Hoàng lão vẫn là không có biện pháp sao? Đông Phương Tuấn Hạo nhanh bắt lấy tay Thánh Tranh vẻ mặt vội vàng hỏi. Thất Thải Liên, trong thiên hạ chỉ còn lại có một đóa này, nếu còn tìm không đến phương. Pháp giải độc cho dù lúc này có thể cứu Ngạo Quân nhưng thế gian không? Còn Thất Thải Liên, Ngạo Quân vẫn là không cứu được sao? Đám người Thánh Tranh suy sụp cúi đầu, xuống, lắc lắc đầu thở dài, Thánh Lục mệt mỏi tựa vào khung cửa vô lực. Nói, ta đã muốn dùng bồ câu đưa thư cho Hoàng lão, nhưng một chút tin. Tức cũng không có, giải độc, có ý thứ gì, Cẩn Hiên vẫn như, cũ mắt nhìn cửa phòng đóng chặt thanh âm bình tĩnh hỏi. Quân hội như, vậy, là vì chúng độc sao? Chẳng lẽ là nửa năm trước Thành Vũ Doanh nói, là không thuốc giải sao? Kia rốt cuộc là một loại độc thế nào ngay cả, Thánh Hoàng đều giải không được. Thánh tiên môn mọi người liếc nhìn nhau, một cái cật đầu thánh tử mở miệng thở dài nói. Ai, đến giờ phút này, cũng không giấu các người nữa, môn chủ nàng nửa năm trước chúng độc tên. Bì bạch là một loại độc thất truyền mấy trăm năm, người nghe nói loại. Độc này không có mấy, càng đừng nói giải độc, ngay cả Hoàng lão cũng chỉ là nghe qua có độc này, nhưng đối giải độc lại không biết cho dù cha. Hết các loại tịch cổ điển cùng tìm không ra cách chế độc bi bạch phương pháp giải độc nửa năm này, môn chủ đều là dựa vào Đông Phương tìm thất Thải Liên tạm thời ngăn chặn độc tính, kỳ thật bi bạch vẫn đều không có giải, môn chủ bạc đầu cũng bởi vì vậy. Bi bạch quân nửa năm trước nhất định là, bị tra tấn có phải hay không? Cho dù hiện tại có thất Thải Liên cũng chỉ có thể tạm thời bảo trụ quân có phải hay không? Cẩn Hiên thản nhiên, hỏi, đôi mắt thâm thúy nhìn không ra cảm xúc gì, mồ hôi lạnh nhanh kiết. Lại, ân, Thánh Thanh do dự một chút cuối cùng vẫn là gật đầu. Trung quy là muốn biết đến không phải sao, quân, là ta hại quân, là ta. Gia Luật Ưng cực kỳ bi thương ngửa mặt lên trời hô to trong lòng vô cùng. Tự trách cùng tuyệt vọng, vì cái gì chết không phải hắn, là hắn hại, quân, đều là bởi vì hắn, quân mới có thể như vậy, quân mới có thể. Không, Tiểu Hiên Tử, sẽ không, ta thật, vất vả mới gặp lại quân, vừa mới biết quân không chết, vì cái gì. Góc chuyện audio.com, vì cái gì hiện tại muốn nói cho ta quân tùy thời đều có thể rời đi Tiểu Hiên. Tử ta không cần, ta muốn quân hào hào mà còn sống Tiểu Hiên tử. Ngạo Tuy tê vùi đầu trong lòng Chính Hiên không ngừng khóc, tình nhi, Chính Hiên chỉ có thể ôm chặt Ngạo Tuyết nhẹ nhàng mà trấn an nàng kích động, hắn đau lòng nhưng hắn bất lực. Chi, một tiếng cửa mở ra, Hoàng Anh vẻ. Mặt mệt mỏi không chịu nổi theo từ bên trong ra, Cẩn Hiên chạy nhanh lên đón, sốt ruột hỏi. Quân thế nào, Thất Thải Liên đã ngăn chặn bi bạch không được nữa, môn chủ đều có thể tùy thời. Đều có khả năng phát độc đến, lúc đó môn chủ thật sự liên. Hoàng Anh nói xong lại tuôn lệ, nói không được nữa. Ta muốn vào xem quân, Cẩn Hiên lui về phía sau từng bước thảm đạm cười, ngữ điệu bình tĩnh nghe không ra cảm xúc gì. Ân, môn chủ còn không có tỉnh, bây giờ còn thực suy yếu. Hoàng Anh gật đầu nói, tránh ra cho Cẩn Hiên đi vào. Tình nhi, đi nghỉ ngơi trước. Để cho cần, để cùng quân hào hào một mình một lát, Chính Hiên bên đau lòng vuốt tóc Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn quét mọi người một cái, nhẹ nhàng nói. Ân, Ngạo Tuyết hiểu rõ gật đầu theo, Chính Hiên ly khai tuy rằng nàng thật sự rất muốn vào xem quân, nhưng lúc này hẳn làm đem thời gian lưu cho Cẩn Hiên, nếu thật sự, thời gian không còn nhiều vậy làm cho quân cùng Cẩn Hiên hào hào ở chung đi. Gia Luật Ưng cước bộ vừa muốn đi tới, có chút đăm chiêu nhìn Cẩn Hiên đi vào tự giễu mà tuyệt vọng cười, xoay người ly khai. Đông Phương Tuấn Hạo đi về phía trước cuối cùng vẫn là xoay người rời đi, Ngạo Quân hiện tại cần không phải là hắn, người muốn gặp cũng không phải là hắn, đám người Thánh Tranh cũng lặng yên không tiếng động ly khai. Cẩn Hiên nhẹ nhàng mà ngồi bên giường, run run cầm tay Ngạo Quân, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán, thâm tình. Nhìn Ngạo Quân hơi thở vững vàng ngủ yên, một đầu bạc lại khôi phục đến. Chỉ còn hai thùy tóc bạc trên trán, rối tung trên giường. Quân, ngủ ngon, ta nhất định sẽ ở bên, cạnh nàng, cùng nàng vui vẻ qua mỗi ngày. Cẩn Hiên nhẹ nhàng mà nắm tay Ngạo Quân, triển khai chút tươi cười động tình lẩm bẩm nói. Trong lòng hắn đã có quyết định, hắn hội thực hiện lời hứa, làm cho Quân mỗi ngày vui vẻ, cho dù chỉ có một ngày. Khách chương.